Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4413. Vâng thưa thầy cậu Lâm, để tôi đi cùng cậu. Lúc này tốt nhất cậu đừng đi một mình, để tránh phiền toái. Ừ, Lâm Chính đi thẳng xuống tầng một khách sạn, vừa bước ra khỏi thang máy, Lương Huyền Mi đã vội vàng cháy tới, vô cùng phấn khích. Anh, cô ta chạy tới, nắm lấy tay Lâm Chính, nói. Anh, lập tức đi theo em. Đi, đi đâu, anh đừng hỏi nhiều, đi theo em đã. Lương Huyền Mi sốt ruột nói. Lâm Chính cau mày, do dự một lúc rồi cùng Lương Huyền Mi đi ra ngoài. Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao cũng đi theo. Một chiếc taxi đậu bên ngoài khách sạn, bốn người ngồi lên xe đi về phía ngoại ô Yên Kinh. Huyền Mi, muộn vậy rồi chúng ta còn đi đâu? Lâm Chính tò mò hỏi. Lương Huyền Mi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Anh, em nghe nói anh hẹn Lâm Cốc nhà họ Lâm đánh trận sinh tử tại đỉnh núi Yên Long vào sáng mai phải không? Đúng vậy, sao thế? Nhà họ Ương cũng nhận được tin tức rồi à? Không chỉ nhà họ Lương mà bây giờ cả Yên Kinh đều biết rồi. Rất nhiều người bên ngoài Yên Kinh đang đến đây. Yên Kinh thật náo nhiệt. Anh, đến lúc này rồi anh còn tâm trạng đùa giỡn sao? Anh có biết Lâm Cốc kia là người thế nào không? Anh không đánh thắng ông ta đâu. Ngoài thực lực phi phàm, sau lưng hắn còn có hậu thuẫn mạnh mẽ, không phải chỉ mỗi nhà họ Lâm. Nếu ngày mai tham gia trận chiến, anh chắc chắn sẽ chết. Lương Huyền Mi lo lắng nói. Huyền Mi, em không tin tưởng anh em sao? Lâm Chính cười hỏi. Không phải em không tin tưởng anh, mà là anh không thể thắng được, bởi vì Lâm Cốc không thể xảy ra chuyện, nếu không người phía sau ông ta sẽ điên cuồng báo thù anh. Đến lúc đó, thì xong đời. Lương Huyền Mi lo lắng đến mức nước mắt trào trực. Vậy em định làm gì? Em đưa anh đi gặp một người. Bây giờ chỉ có người này mới có thể hủy trận đấu và chấm dứt tất cả. Chuyện này, Huyền Mi, không cần đâu. Anh nghe lời em một lần đi. Em nhờ bạn bè nói mãi đối phương mới chịu gặp chúng ta. Chỉ cần đối phương đồng ý ra mặt thì chuyện này sẽ kết thúc. Anh cũng sẽ bình an vô sự. Lương Huyền Mi nói. Nhưng mà Huyền Mi, anh đừng nói nữa. Đến nơi rồi. Lương Huyền Mi nói. Taxi đậu lại bên đường. Lương Huyền Mi nhanh chóng trả tiền rồi nói với Lâm Chính. Anh xuống xe đi. Đi thôi. Lâm Chính do dự. Cậu Lâm, đã đến đây rồi. Chúng ta đi xem. Chiêm Nhất Đao phía sau nói. Được thôi, Lâm Chính gật đầu, đã đến rồi thì chúng ta đi xem thử. Mấy người họ xuống xe, đi theo Lương Huyền Mi đến một ngôi biệt thự trong vùng ngoại ô, cách Chương.